Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Nay thì mình có bận đi làm nên là về rất muộn. Tầm bây giờ mình về nhà là 12 giờ hơn 12 giờ đêm bắt đầu mình đọc truyện. Thì cũng xin cảm ơn Kim chủ nhân đã ủng hộ mình. Thực sự thì khoảng thời gian này nó cũng khá là bận rộn vất vả mình, nên là cái giờ ra truyện thì nó không đều. Cũng mong quý vị thông cảm với mình. Mình cũng đã hết sức cố gắng rồi. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Địa U Hỏa Trì dưới lòng đất chủ Phạm Thiên Trì. Bọn người Diệp Mặc theo sau tiên đế Hoán Vân đi chừng khoảng thời gian một nén nhang vẫn chưa tới. Hơn nữa, dưới mặt đất nhiệt độ càng ngày càng cao. Đường Bắc Vi hoàn toàn phải dựa vào sự bảo vệ của Diệp Mặc mới có thể tiếp tục xuống. Lại nửa nén nhang trôi qua, tiên đế Hoán Vân dừng lại. Lúc này mấy người bọn họ xuất hiện bên một cái hình đồ bát quái cực lớn. Phía trước có một hỏa môn. Nói là hỏa môn là vì cửa này do vô số hoa văn hình ngọn lửa gợn sóng tạo thành. Phía hỏa môn này có 5 chữ to, Cửu Phạm Địa U Hỏa. Phía dưới 5 chữ to này còn một vết đóm hình ngọc bài. Hoán Vân tiên đế lấy một tấm ngọc bài màu đỏ nhạt trực tiếp ném ra. Tấm ngọc bài đỏ kia lọt vào khít chính giữa vết lõm kia. Trận môn rong loại ngọc bài này phát động ra Diệp Mặc đã thấy qua rất nhiều. Hắn biết có một vài tông sư tiên trận ưa thích dùng phương pháp này. Phương pháp này dễ khống chế, hơn nữa lại vững chắc. Sau khi ngọc bài của Hoán Vân tiên đế lọt vào vết lõm, gợn sóng bên trong hỏa môn hình gợn sóng kia giống như sóng nước cuộn đi, mà sau khi cuốn đi lại không có nối tiếp. Sau đó là một dòng hoa văn lửa cuối cùng cuốn đi. Một cửa chính rộng một trượng, cao hai trượng xuất hiện trước mắt mọi người. Thần thức của Diệp Mặc quét vào, chỉ có thể nhìn thấy một mảng lửa đỏ rực. Thậm chí thức hải cũng đau đớn. Đường Bắc Vi nghe theo Diệp Mặc, thần thức căn bản không dám quét ra. Diệp Tông Chủ, nơi này chính là Địa U Hỏa Trì của Cửu Phạm Tiên Trì ta. Diệp Tông Chủ mời theo ta cùng đi vào. Y Thánh Nữ tuy bị giam giữ ở chỗ này, nhưng cô ấy có một Ngọc Hư Thần Diễm Cháo, nên không việc gì. Hoán Vân Tiên Đế sau khi mở cửa chính Địa U Hỏa Trì ra khách khí nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc gật đầu cũng không khách khí bước vào. Tấn Huy Tiên Đế là khách cũng không được Hoán Vân Tiên Đế mời tới. Trừ những người này ra còn có Tường Cơ Tiên Tôn dẫn Diệp Mặc vào Cửu Phạm Tiên Trì. Mấy người bọn họ sau khi đi vào Địa U Hỏa Trì, cái nóng cực kỳ kia mới hoàn toàn cuốn tới. Người tu vi thấp chút chỉ cần vừa tiến lên sẽ bị loại lửa nóng này hoàn toàn hóa thành tro tàn. Diệp Mặc nhíu mày một cái, hắn cảm giác Địa U Hỏa Trì này nhiệt độ quá thấp, hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng. Theo lý mà nói Địa U Hỏa Trì là một trong cửu trì của Cửu Phạm Tiên Trì, nhiệt độ không nên thấp mới vậy. Sau khi tiến vào Địa U Hỏa Trì, Diệp Mặc mới thấy rõ trong này thật đúng là một cái hồ. Diện tích hồ vài chục trượng, cái hồ này toàn bộ đều do hỏa tùy tạo thành. Hỏa tùy trong hồ còn có tia lửa lóng đánh. Chính giữa là một viên đan đàn màu đỏ diện tích có 1 mét vuông. Nhưng lúc này ngoại trừ một cái hồ hỏa tùy nhiệt độ cực kỳ đáng sợ thì cũng chỉ có viên đàn màu đỏ kia thôi. Trong diện tích vốn không lớn, vừa tiến lên có thể nhìn thấy toàn bộ không sót thứ gì. Toàn là màu đỏ, cũng chỉ có màu đỏ. Căn bản không có bóng dáng Y Thánh Nữ. Diệp Mặc nghi ngờ nhìn về Hoán Vân Tiên Đế. Trông thấy Hoán Vân Tiên Đế cũng là vẻ mặt chấn kinh nhìn chăm chăm cái viên đàn giữa hồ, sau nửa ngày mới lẩm bẩm. Đạm Đại Y đâu? Diệp Mặc chân mày nhảy lên lập tức lạnh lùng. Hoán Vân Tiên Đế, lời này có ý gì? Hoán Vân Tiên Đế tuy tức giận thái độ Diệp Mặc nhưng cũng không lo được nhiều, chỉ có thể giải thích. Y lúc trước vẫn luôn ở cái viên đàn giữa hỏa trì kia, sao lại không thấy? Bầu không khí lập tức trở nên cổ quái. Hoán Vân Tiên Đế nói Địa U Hỏa Trì chưa đến lúc cần thì căn bản không cách nào mở. Mà Y Thánh Nữ đột nhiên biến mất trong Địa U Hỏa Trì không thấy bóng dáng, quả thực kỳ quái. Chẳng những là chẳng ai tin Y có độn không phù, đột nhiên lùi đi nha. Nếu như có độn không phù là có thể rời khỏi Địa U Hỏa Trì thì cũng không thể trở thành một trong Cửu Phạm Tiên Trì. Trông thấy sắc mặt của Diệp Mặc âm trầm khó coi, ngược lại Hoán Vân Tiên Đế bình tĩnh nói với Diệp Mặc. Y Thánh Nữ là thánh nữ của Cửu Phạm Tiên Trì ta. Cho dù ta giết cô ấy, ta cũng không cần phải lừa gạt ngươi. Trên thực tế đúng là ta giam cô ấy ở đây. Ngay cả ngọc hư thần chém cháo của cô ấy, ta không có lấy đi. Địa u hỏa trì này ngoại trừ người từ bên ngoài tiến vào, từ bên trong tuyệt đối không ra được. Còn y thanh nữ đột nhiên vì sao biến mất? Bất kể ngươi tin hay không, ta xác thực không biết. Dừng chút, Hoán Vân Tiên Đế. Lần này ta tiến đến lại cảm thấy nhiệt độ địa u hỏa trì giảm xuống rất nhiều. Diệp Mặc không cảm thấy có dấu hiệu Hoán Vân Tiên Đế nói dối, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Ở đây đúng là không có cách nào đào tẩu. Chẳng lẽ y thánh nữ đi vào trong hỏa trì, cuối cùng bị hỏa trì biến thành trò bụi. Tường Cơ Tiên Tôn thấy Diệp Mặc dáng vẻ bất thiện, nhanh chóng bổ sung. Hoán Vân Sư Thúc nói rất đúng, ta đã tới địa u hỏa trì mấy lần, nhiệt độ đúng là cao hơn thế này. Lần này nhiệt độ đúng là rất thấp. Tấn Huy Tiên Đế khách khí hơn nữa, chỉ đến làm chứng, không hề lên tiếng. Diệp Mặc suy tư một lát. Các người mỗi tháng lúc địa u hỏa trì mở ra đều có người đi vào sao? Hoán Vân Tiên Đế lắc đầu. Không, trên thực tế muốn đi vào địa u hỏa trì phải dùng ngọc bài của ta. Cho dù là đến mỗi tháng lúc địa u hỏa trì mở ra, cũng nhất định phải có ngọc bài. Lần này là ta vào, lần gần nhất là 10 năm trước. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, cắt đứt lời Hoán Vân Tiên Đế. Ý ngươi làm đã 10 năm không có người tiến vào nơi này. Cho dù y biến mất vào 10 năm trước cũng không ai biết. Hoán Vân Tiên Đế tuy lòng phẫn nộ vì thái độ nói chuyện của Diệp Mặc, lại cũng chỉ có thể gật đầu. Phải, ta đúng là đã từ 10 năm trước. Diệp Mặc đè lại sự phẫn nộ trong lòng nhìn Hoán Vân. Mở cấm chế của hỏa trì này ra, ta muốn đến bình đài kia nhìn xem. Diệp Mặc rất là phẫn nộ. Kỳ thật Hoán Vân Tiên Đế còn phẫn nộ hơn Diệp Mặc. Đây là cửu phạm tiên trì, không phải vườn sau của Diệp Tông Chủ ngây. Nhưng từ lâu cô đã nghe nói Diệp Mặc hung hăng càn quấy và ương ngạnh. Nghe nói đến chuyện Diệp Mặc liên tiếp giết chết hai tiên đế, thậm chí mặt mũi của vị phong tiên đế, hắn cũng không nể. Cho nên cô cũng chỉ có thể phẫn nộ lấy ra một tấm ngọc bài ném ra. Sau một khắc, hình như mọi người cảm thấy cấm chế phía trên hỏa trì biến mất trở nên nhẹ nhõm hơn. Vô Ảnh, trông nom Bắc Vi cẩn thận. Ta đi qua nhìn chút. Diệp Mặc sau khi giao Bắc Vi cho Vô Ảnh trông nom, lập tức phi thân đã rơi trên cái viên đàn ở giữa hỏa trì. Lúc này Diệp Mặc đến bên trên cái viên đàn xem xét, không thấy ai nói bất cứ lời nào. Đợi hy vọng Diệp Mặc có thể kiểm tra chút gì, sau đó mọi người giải trừ đi hiểu lầm. Diệp Mặc vừa rơi vào trên cái viên đàn liền thấy một chút đạo vận quen thuộc. Một chút đạo vận này mơ hồ khi có khi không. Diệp Mặc thậm chí sinh ra một loại cảm giác như vậy. Nếu như không phải là hắn, người khác cũng không cách nào bắt được chút đạo vận này. Sau một khắc, Diệp Mặc nhắm mắt lại cảm giác mình thà dần dần dung hợp một chút đạo vận này. Từng bậc chậm rãi rõ ràng xuất hiện trước mắt của Diệp Mặc. Diệp Mặc trong lòng chấn động, bậc thang hư không. Đây chẳng phải cái mình thôi diễn ở phong vị tháp sao? Bên trong phong vị tháp mình nhờ vào quy tắc thế giới của phong vị tháp suy tính ra bậc thang thông với giới diện khác. Mà ở đây... Y vậy mà cũng có thể lĩnh ngộ ra được quy tắc thang hư không đi với giới diện khác. Sau đó thông qua bậc thang hư không này biến mất không thể bóng dáng. Điều này sao có thể? Lúc trước mình thôi diễn bậc thang hư không trong vương vị tháp, tuy Y và Đinh Giới ngồi ngay bên cạnh cảm ngộ hắn thôi diễn, nhưng thứ này nào phải chuyện đơn giản như vậy. Y làm sao có thể suy tính ra bậc thang hư không phá vỡ giới diện? Cho dù là mình có tam sinh quyết, nếu như không ở phong vị tháp cũng chắc chắn không thể tìm được bậc thang hư không phá vỡ giới diện. Nói cách khác, mình cũng không chắc có thể thông qua bậc thang hư không rời khỏi nơi này. Y, sao có thể làm được? Điều này cần phải có thế giới pháp tắc phối hợp mới được mà. Loại năng lực và lĩnh ngộ trí thông minh này quá mức kinh người đi. Nhưng trong ấn tượng của hắn, Y Thánh Nữ tuy rằng lực lĩnh ngộ vô cùng kinh người, nhưng không đạt đến mức nghịch thiên như vậy. Diệp Mặc không tiếp tục suy nghĩ vì sao Y có thể thoát đi. Hắn bắt đầu cảm thụ những bậc thang hư không Y thôi diễn. Một lát sau hắn bỗng đưa tay trong hư không, lấy xuống một ngọc giản. Cái ngọc giản này sau khi bị Diệp Mặc lấy xuống, bậc thang hư không kia biến mất không còn dấu vết. Diệp Mặc nhíu mày, hắn vốn định dọc theo bậc thang hư không này đi xem một chút. Không nghĩ tới, nó lại đã biến mất. Sau một khắc, Diệp Mặc quét thần thức vào trong chiếc ngọc giản. Có thể tìm được ngọc giản tổ muội. Huynh không phải Diệp đại ca chính là Đinh Giới sư huynh. Nhưng mọi nghĩ Đinh Giới Sư Huynh trong thời gian ngắn hẳn vẫn chưa thể lĩnh ngộ ra pháp tắc phá vỡ kia của Diệp Đại Ca. Thông qua bậc hang hư không của giới diện, cho nên hẳn là Diệp Đại Ca. Diệp Đại Ca, huynh yên tâm, muội không sao. Cảm ơn huynh tới cứu muội. Muội bị giam giữ ở địa u hỏa trì hơn 10 năm mới biết được. Địa u hỏa trì căn bản không phải nơi giam cầm cửu phạm tiên trì, mà là một trong 9 đại thánh địa tu luyện của cửu phạm tiên trì. Hơn nữa còn là thánh địa xếp hạng thứ nhất, so với thiên cơ tùy trì, môn chủ tu luyện còn cao hơn. Đáng tiếc, về sau nơi đây không còn là thánh địa đứng đầu nữa. Muội cảm thấy mình có chút áy náy với cửu phạm tiên trì. Muội lấy được cửu phạm hỏa liên hoa của địa u hỏa trì, hơn nữa còn lấy được đệ nhất điển tịch cửu phạm tiên trì đã thất lạc từ xưa. Cửu phạm, cửu liên kinh. Cửu phạm hỏa liên hoa hoàn toàn là luyện hóa tạp chất trong cơ thể, thậm chí cũng là hoàn toàn tinh lọc tiên linh căn cùng tuệ căn, khiến cho muội cảm ngộ được cảnh giới thiên đạo vô thượng, để muội lĩnh ngộ được một tia thiên cơ chân chính. Muội hiểu rõ lúc trước Diệp Đại Ca thông qua thế giới pháp tắc thôi diễn bậc thang hư không như thế nào. Muội thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng thần niệm và bất kỳ dấu vết tư tưởng nào của Diệp Đại Ca lúc trước. Muội căn cứ theo lĩnh ngộ của Diệp Đại Ca cùng cửu phạm, cửu liên kinh, trải qua thời gian 5 năm thôi diễn bậc thang hư không mới. Muội biết bậc thang hư không này thông với nơi rất có thể còn thuộc tiên giới hơn nữa, nhưng muội lại có một loại xúc động muốn bước vào một nơi khác. Diệp Đại Ca, muội đi đây, bất kể tương lai thế nào, trong lòng y, Diệp Đại Ca vĩnh viễn là duy nhất. Nếu như là Đinh Giới Sư Huynh, xin nhắn cho Diệp Đại Ca, y đi đây, huynh và Diệp Đại Ca bảo trọng. Có lẽ trong tương lai chúng ta gặp mặt ở một vùng đất mới, hoặc là trong tương lai sẽ cách xa nghìn trùng. Y. Diệp Mặc thu hồi ngọc giản, im lặng không nói một câu. Trong lòng hắn lúc này lại nhàn nhạt dâng lên chút mất mát. Hắn có một loại dự cảm. Lúc gặp lại Y, có lẽ Y không còn là như lúc trước. Nhưng hắn vĩnh viễn là Diệp Mặc của lúc trước. Đinh Phong Tử có lẽ vẫn là Đinh Phong Tử đó. Diệp Mặc mang theo Bắc Vi Vô Ảnh rời đi Cửu Phạm Thiên Trì, cũng không nói ra bất kỳ lý do nào. Cho dù Hoán Vân Tiên Đế của Cửu Phạm Tiên Trì không hiểu vì sao Diệp Mặc không tìm cô gây phiền toái. Đối với lời mời của Tấn Huy Tiên Đế, Diệp Mặc trực tiếp cự tuyệt. Hắn và Đinh Giới tương đối hiểu nhau. Về phần những người còn lại của Xích Hà Đế Tông, hắn không muốn giao tiếp. Lối vào của Chát Khuê bí cảnh trong Tiên Thành Chát Khuê, việc này rất ít bí cảnh khác có. Bởi vì bí cảnh trong Tiên Thành, Chát Khuê Tiên Thành vì để không cho bất luận kẻ nào cũng có thể tùy thời tới tới đuôi đuôi, dứt khoát bố trí trận pháp che giấu và phòng ngự đỉnh cấp bên ngoài lối vào này, che giấu cùng phòng ngự phạm vi lớn. Cho nên bí cảnh Chát Khuê mở ra cũng không có nghĩa là lối vào bí cảnh đã mở ra. Thậm chí trận pháp phòng ngự sớm trước mấy ngày, chỉ có trận pháp phòng ngự che chắn cho bí cảnh mở ra mới có thể để lối vào bí cảnh là đến trước giành chỗ. Nếu không thì sớm đã có người chiếm chỗ có lợi trước mấy tháng. Lão đại, đệ còn tưởng rằng lão đại muốn giết Hoán Vân Tiên Đế, sau đó hủy diệt địa u hỏa trì chứ. Vô Ảnh đứng trên thời không toa lè lưỡi điếm môi, nói một cái. Diệp Mặc sao không biết tâm tư tên này, lại một cái tát đánh ra. Ngu ngốc, về sau không cho phép ăn thịt người. Vô Ảnh mau chóng ngậm miệng, nó sợ mình mở miệng lão đại bồi thêm một câu. Về sau cũng không cho phép ăn tiền yêu thú. Thế là xong. Anh, Y đi đâu rồi? Đường Bắc Vi mơ hồ đoán được một chút, lập tức lên tiếng hỏi. Diệp Mặc ừ một tiếng. Cô ấy đã có được chút cơ duyên, thành tựu tương lai vô cùng lớn. Anh, Y thánh nữ, anh thích sao? Cô ấy có xinh đẹp hơn Tô Tố Tỷ không? Đường Bắc Vi trông thấy thần thái Diệp Mặc có chút xa xút theo bản năng hỏi. Diệp Mặc lắc đầu. Anh chỉ coi cô ấy là bạn, không có chuyện gì thích. Vì anh có chút lo lắng tương lai có một ngày bọn anh sẽ đứng ở hai phía đối diện. Dự cảm của anh bình thường rất mãnh liệt. Sau khi xem xong ngọc giản Y để lại, anh liền có loại dự cảm mãnh liệt này. Hơn nữa. Câu nói kế tiếp Diệp Mặc không nói ra, Bác Vi cũng không hỏi. Đó là bởi vì trong lòng Diệp Mặc có chút vướng mắc với cái cửu phạm cửu liên kinh kia. Hắn tự hồ rất không thích môn tông pháp này. Chẳng qua chỉ là một cô nàng mà thôi. Nếu cô ấy dám tạo phản, đệ sẽ... Vô Ảnh còn chưa nói hết theo bản năng liếc nhìn Diệp Mặc, hình như nhớ tới lời Diệp Mặc mới vừa nói lập tức im ngay. Nhưng Diệp Mặc lần này không có quát nó mà đột nhiên đứng lên. Vô Ảnh cũng lập tức phát hiện, hét lớn. Tên ngu ngốc nào phá vỡ khoanh vùng của chúng ta, đệ muốn một ngụm nuốt nó. Ngay cả Đường Bắc Vi cũng có chút im lặng nhìn Vô Ảnh. Tên này ngoại trừ câu này ra chẳng có câu gì khác. Thời không toa của Diệp Mặc đứng chính giữa vùng khoanh vùng. Lời nói Vô Ảnh mọi người đều nghe thấy. Nhất thời tất cả mọi người bỗng tinh thần chấn động. Người ở đây đều là biết rõ, nói không chừng có trò hay để xem. Đế Văn Thành dẫn bọn người cáp lệ hủy diệt khoanh vùng của Diệp Mặc. Bây giờ Diệp Mặc trở về, còn lâu mới bỏ qua cho Đế Văn Thành. Ngay cả vị phong thiên đế Diệp Mặc cũng không coi ra gì. Há có thể để ý một cửu kiền đế tông. Thủ hạ dưới trướng vị phong thiên đế của Thanh Vi Thiên cũng không phải chỉ có 3-4 tiền đế. Diệp Mặc đã thu hồi thời không toa, nhìn trận pháp bị vỡ nát. Lại phát hiện tiên khí động phủ vẫn còn. Tuy trận pháp phòng ngự bị đánh vỡ, tấm bảng cũng bị đánh, nhưng vùng đất không hề có người bị người chiếm. Anh! Đường Bắc Vi có chút lo lắng nhìn Diệp Mặc, cô tu vi quá thấp không giúp được. Không việc gì. Diệp Mặc khoác tay, hắn đã hiểu rõ đây là chuyện gì. Hẳn có người đánh vỡ trận pháp phòng ngự hắn trước, sau đó nghe thấy người khác nói tới chuyện mình, sợ hãi lúc này mới rút. Diệp Mặc cũng không sửa lại chỗ này, cũng không dựng lại tấm bảng lên, chỉ nói với Vô Ảnh. Người canh cửa bên ngoài, có người đi tới thông báo một cái. Bác Vi, chúng ta vào trước. Hắn nếu đã hiểu rõ chuyện gì, Diệp Mặc cũng sẽ không lo lắng. Nếu quả thật muốn khiêu khích hắn, thì sẽ không giữ lại nơi này cho hắn trở về. Pháp bảo động phủ của hắn cũng sớm đã bị lấy đi. Khiến cho hắn kỳ quái không phải là trận pháp phòng ngự mình bị người đánh vỡ, mà là bí cảnh Trát Khuê sao vẫn chưa mở. Theo lý mà nói, bí cảnh sớm đã mở ra rồi chứ. Sao bây giờ những người này đều vẫn ở đây? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Cho dù xảy ra chuyện, việc đầu tiên hắn xử lý cũng là chuyện trận pháp quanh vùng của mình bị phá hủy. Trong động phủ tiên khí, Đường Bắc Vi ngồi bên Diệp Mặc cũng không hiểu ý của Diệp Mặc lắm. Nhưng cô và Diệp Mặc cũng không phải đợi lâu, liền nghe thấy Vô Ảnh bên ngoài gọi. Là Nam Đế Tông, Trạm Khôn Tiên Đế, Lộc Khoan Tiên Đế tới thăm hỏi, đưa tới một tấm bảng hiệu. Diệp Mặc sớm nhìn thấy bên ngoài có 3 người tới, trong đó 2 người hắn nhận ra là Lộc Khoan Tiên Đế và Thiền Di. Nói chính xác, Lộc Khoan Tiên Đế đối với hắn coi như là vẫn có ơn. Ban đầu trên tiên thuyền, nếu không có Lộc Khoan Tiên Đế, hắn đã bị tiên vương của Ma Hoan Tông ăn chắc. Cũng bởi vì Lộc Khoan Tiên Đế, hắn mới giết được tiên vương quý bá của Ma Hoan Tông. Diệp Mặc đã biết Lộc Khoan Tiên Đế không phải người của La Nam Đế Tông, không biết tới làm gì. 2 tiên đế lúc này đã tiến đến, Lộc Khoan Tiên Đế trông thấy Diệp Mặc lập tức chắp tay cười ha ha. Ha ha ha, Diệp Tông Chủ quả nhiên không lên tiếng thì thôi, hễ lên tiếng là kinh người. Lúc trước khi ta vừa nhìn thấy Diệp Tông Chủ còn chưa lấy được tiên vị. Hôm nay đã là một vị tiên. Có tiên vị rồi, chúc mừng, chúc mừng. Y không biết tu vi cụ thể, Diệp Mặc dứt khoát nói mơ hồ một chút. Đối với Lộc Khoan Tiên Đế, Diệp Mặc không hề lãnh đạm chút nào. Nhanh chóng đứng lên. Lộc Khoan tiền bối, mời ngồi. À, không dám, không dám. Nếu Diệp Tông Chủ coi trọng Lộc Khoan, gọi một lời câu Lộc Khoan huynh là được. Kêu tiền bối, thực sự là không dám. Lộc Khoan tiền đế nhanh chóng khoác tay, y sớm nghe qua sự tích Diệp Mặc. Đồng thời cảnh tượng Diệp Mặc và mấy tên tiên đế đánh nhau y cũng đã thấy toàn bộ. Có thể nói Diệp Mặc so với y còn lợi hại hơn, y há có thể để cho Diệp Mặc gọi tiếng tiền bối. Diệp Mặc không khách khí, gật đầu cười chắp tay. Vậy không khách khí, Lộc Khoan huynh. Đương nhiên là như vậy. Diệp Tông Chủ, để ta giới thiệu chút. Vị này là Trạm Khôn Tiên Đế của Nam La Đế Tông. Hắn cũng là bằng hữu rất thân thiết của ta. Lộc Khoan Tiên Đế chỉ vào một tiên đế bên cạnh. Nghe Lộc Khoan Tiên Đế nói, Diệp Mặc đã biết Lộc Khoan Tiên Đế là do người này nhờ tới nói giúp. Trạm Khôn Tiên Đế không dám thất lễ, nhanh chóng chắp tay với Diệp Mặc. Trạm Khôn của Nam La Đế Tông ra mắt Diệp Tông Chủ. Vốn lần này hẳn là đến tâm tình với Diệp Tông Chủ một phen. Tiếc rằng đệ tử trong phái không hiểu chuyện, lại dám đánh phá trận pháp phòng ngự của Diệp Tông Chủ. Thực sự là cực kỳ hổ thẹn. Trạm Khôn đặc biệt đến thành tội. Mọi người nể mặt lẫn nhau. Diệp Mặc biết dù Trạm Khôn Tiên Đế xem ở thực lực của mình nên mới tới xin lỗi, lại cũng không thể không chấp nhận. Hắn không phải loại người tính cách không thể khoan dung cho người khác. Huống chi hắn không có vốn để làm như vậy. Bây giờ Trạm Khôn Tiên Đế chủ động tới xin lỗi, hắn cũng liền vội vàng chắp tay. Ha ha, Trạm Khôn huynh, mời ngồi. Nói xong đã lấy ra tiên linh trà rót cho mỗi người một chén. Trạm Khôn tiên đế thở phào, thái độ Diệp Mặc đối với Lục Hoan tiên đế làm cho trong lòng y có chút an tâm. Hơn nữa Diệp Mặc thoạt nhìn cũng không phải người khùng điên không biết lý lẽ như đồn đại. Xem ra lời đồn không thể hoàn toàn tin. Nhưng Diệp Mặc tuy khách khí cũng không mấy nói chuyện như vậy, hiển nhiên không phải là dễ bồi thường. Nếu đã phải bồi thường thì càng có thể xử lý. Thiền Chi căn bản không cần nhờ Trạm Khôn tiên đế nhắc nhở, nhanh chóng chắp tay khom người hành lễ với Diệp Mặc. Thiền Chi ra mắt Diệp tông chủ. Cô kể lại quá trình chút. Diệp Mặc gật đầu nói, cũng không bảo Thiền Chi ngồi xuống. Chuyện này có quá nhiều người nhìn thấy, cho dù Thiền Chi không nói Diệp Mặc cũng sẽ thăm dò được. Thiền Chi không giấu giếm, nói thẳng ra 5 người đánh phá trận pháp phòng ngự của Diệp Mặc ngoại trừ cô, còn 2 tiên vương Cáp Lệ và Thông Đi của Nguyệt Thanh Đế Tông. Nguyên Khôi thiên vương của Thương Vũ Đế Tông và Tường Hà của Cửu Kiền Đế Tông. Trạm Khôn tiên đế thấy Diệp Mặc vẻ mặt bình tĩnh, hình như cũng không nổi giận, lúc này mới lại chắp tay. Diệp tông chủ, chuyện này Nam La Đế Tông rất không đúng mực. Thiền Di cũng là nòng cốt của Nam La Đế Tông. Nếu như Diệp môn chủ muốn trừng phạt cô ấy, ta không nói hai lời. Không đợi Trạm Khôn tiên đế nói xong, Diệp Mặc khoác tay, hắn cũng coi như là người cùng cấp bậc với tiên đế. Sao lại đơn độc giữ một tiên vương để trừng phạt được? Thấy Diệp Mặc khoác tay, Trạm Khôn tiên đế càng an tâm. Để tỏ lòng áy náy, đợi sau khi bí cảnh đóng cửa, Nam La Đế Tông nhất định sẽ đưa một phần tiên linh thảo cấp 9 đến chỗ Diệp tông chủ để tỏ thành ý. Hiển nhiên chuyện Diệp Mặc mua tiên linh thảo cấp 9 y đã sớm biết. Diệp Mặc mỉm cười. Đưa thì không cần, đến lúc đó tiên linh thảo cấp 9 đều dùng tiên tinh để mua. Bất kể bao nhiêu ta cũng sẽ lấy hết. Tiên linh thảo cấp 9 bất kể bao nhiêu đều lấy hết. Tông này không phải là nhỏ. Nhưng Trạm Khôn tiên đế không có nửa phần hoài nghi. Cho dù lúc trước tiên khuyết tương hội bị Diệp Mặc tiêu diệt, Diệp Mặc cũng lấy được hơn 10 tỷ tiên tinh. Huống chi còn nghe một tiên đế khác nói Diệp Mặc từng lấy được mấy trăm dòng tiên linh mạch cực phẩm. Lại có nghe, tại tiên giới căn bản không ai giàu hơn Diệp Mặc. Sự rộng lượng của Diệp Mặc lập tức giành được tình cảm của Trạm Khôn tiên đế. Rất nhanh, bầu không khí nói chuyện sôi nổi hẳn lên. Trạm Khôn huynh, theo lý mà nói bí cảnh này phải mở ra rồi chứ, vì sao đến giờ còn chưa mở ra? Diệp Mặc sớm muộn muốn hỏi vấn đề này, bây giờ chuyện chủ yếu đã giải quyết xong, lập tức hỏi đến. Lục Hoan tiên đế lại nói, vị phong đại đế đã dẫn người đến tra xét, nghe nói cửa vào bí cảnh đã mở ra, chỉ có điều đã bị người ta dùng trận pháp khóa lại từ bên trong. Chuyện này mới dẫn tới việc không cách nào đi vào bí cảnh. Cửa bí cảnh bị người ta khóa từ bên trong? Diệp Mặc kinh ngạc hỏi một câu. Trạm Khôn lập tức đáp. Đúng vậy. Một tông sư tiên trận cấp 9 cũng cho rằng cửa vào bí cảnh bị người khóa lại từ bên trong. Chắc hẳn lần trước sau khi tiến vào bí cảnh chưa hề đi ra. Có người bên trong bí cảnh một vạn năm vẫn chưa hề đi ra sao? Diệp Mặc chưa kịp hỏi đã nghe thấy vô ảnh bên ngoài cửa kêu lên. Thông trấn tiên đế của Nguyệt Thành Đế Tông đến bái phòng. Thông trấn tiên đế người vô cùng gầy gò, vẻ mặt hiền lành. Sau lưng của gã có hai tiên vương đi theo, một người trong đó Diệp Mặc nhận ra chính là Lệ Cáp. Người bị hắn lấy đi, Thúc Quần Thanh Hòa, một tiên vương khác chắc là Ly Thông, mà Thiền Di nói. Diệp tông chủ là thông trấn tiên đế của Nguyệt Thành Đế Tông. Hôm nay tới đây thực sự là cực kỳ hổ thẹn. Bởi vì chậm một bước, đệ tử trong phái Cuồng Vọng Vô Tri lại đã phá hủy trận pháp của Diệp tông chủ. Thông trấn tiên đế vừa đến vừa chắp tay biểu thị áy náy với Diệp Mặc. Diệp Mặc cười ha ha. Thông trấn tiên đế nói quá lời, mời ngồi. Không biết ý Diệp tông chủ là... Thông trấn tiên đế sau khi ngồi xuống hỏ rồi một câu. Đệ tử Lệ Cáp và Thông Đi đều là những người nổi bật trong Nguyệt Thành Đế Tông. Gã đương nhiên không muốn đệ tử mình bị Diệp Mặc đánh thương. Trước mặt Hiên Phong tiên đế của Ma Hoan Tông, Diệp Mặc còn dám cắt một cánh tay của Lô Tuyệt. Gã không cho rằng Diệp Mặc không dám đối phó Nguyệt Thành Đế Tông. Diệp Mặc khoác tay. Chút chuyện nhỏ này cho dù thông trấn huynh không đến, ta không để bụng. Thông trấn tiên đế sẽ không tin lời Diệp Mặc. Gã khẳng định nếu mình không đến, sự việc tuyệt đối sẽ không đơn giản. Nhưng gã vẫn chắp tay nói lời cảm ơn. Lục Trương Lệ Cáp đệ tử trong môn phái không biết kiềm chế tại quảng trường Bia Phong Vương đã nhiều lần mạo phạm đệ tử Quý Tông. Kia đã là chuyện đã qua. Hơn nữa Lệ Cáp cũng bồi thường bằng một ngọn lửa. Chuyện này ta không để bụng. Lời Diệp Mạc nói ngược lại khiến cho Thông Trấn Tiên Đế có chút thấp thỏm lo âu. Trên thực tế, nếu như không phải Cung Hoa Thiên quá xa, Nguyệt Thành Đế Tông nói không chừng đã tìm tới cửa phiền toái. Bây giờ đương nhiên sẽ không đi nữa. Gã không dám tiếp tục trì hoãn, tranh thủ thời gian truyền âm cho Trạm Khôn Tiên Đế hỏi thăm. Khi biết được Diệp Mạc chỉ muốn tiên linh thảo cấp 9, nhược lại thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, lúc Thông Trấn Tiên Đế nói sẽ đưa đến một phần tiên linh thảo cấp 9 cho Diệp Mạc, Diệp Mạc lại tỏ ra rộng lượng, chỉ cần mua là được, không cần miễn phí. Diệp Mạc biết Lệ Cam phá hủy trận pháp của hắn nhất định bởi vì trong lòng ghi hận với Mạc Nguyệt Tiên Tông. Lúc này vị thế của hắn và Lệ Cáp hoàn toàn khác biệt, căn bản không cần để ý tới một Lệ Cáp tầm thường. Đương nhiên trong miệng hắn thì nói đẹp đẽ, nếu như Thông Trấn Tiên Đế thực sự không đến nhận lỗi, vậy thì đừng trách hắn không khách khí. Chuyện trận pháp bị phá hủy bỏ qua, bất kể là thật lòng hay giả dối, mấy người luận đàm càng thêm vui vẻ. Một lát sau, người của Thường Vũ Đế Tông lại tới viếng thăm. Năm người đánh phá trận pháp phòng ngự Diệp Mạc thì bốn người đã đến, đều là tiên đế của tông môn trấn tới, duy nhất chỉ có Cửu Kiền Đế Tông là không tới. Đế Văn Thành của Cửu Kiền Đế Tông mặc dù không động thủ, nhưng do gã đưa mệnh lệnh. Hơn nữa Cửu Kiền Đế Tông cũng có một tên đệ tử là Sắc Hà động thủ. Cho đến lúc khi Diệp Mạc tiến khách, Cửu Kiền Đế Tông vẫn không ai đến. Bên ngoài bí cảnh Chát Khuê, Cửu Kiền Đế Tông tuy tới chậm, nhưng nơi họ đóng quân vẫn ở một vị trí tốt. Lúc này, tại động phủ tạm thời của Cửu Kiền Đế Tông, một ông lão râu dài đang ngồi trên ghế chủ vị. Phần lớn hai bên trái phải là đệ tử tới tham gia bí cảnh Chát Khuê. Sư Thúc Tổ, Nam La Đế Tông, Thương Vũ Đế Tông, Nguyệt Thành Đế Tông đã tới chỗ Diệp Mạc rồi. Hiện giờ trong năm tiên vương tấn công trận pháp Diệp Mạc chỉ còn Cửu Công Đế Tông ta chưa tới. Một tiên tôn trung kỳ da trắng nõn tiến lên không người bẩm báo. Ta cũng từng thấy Diệp Mạc kia đánh nhau với vị Phong Tiên Đế. Ta không sợ Diệp Mạc. Đương nhiên Cửu Công Đế Tông càng không sợ Mạc Nguyệt Tiên Tông. Ta không đi chiếm địa bàn của hắn, coi như đã cực nể tình. Cho đến chuyện đến tận cửa nhận lỗi với một tiên tông nhỏ ở Hạ Tiên Vực, Cửu Kiền Đế Tông ta không gánh nổi chuyện mất mặt này. Bọn họ làm chuyện bọn họ, không quan hệ tới Cửu Kiền Đế Tông. Ông lão râu dài kia sau khi nói xong ý bảo tiên tôn kia lui ra. Chờ tiên tôn kia lui, tiên đế râu dài nói với Đế Văn Thành bên cạnh. Văn Thành, Cửu Kiền Đế Tông ta không sợ Mạc Nguyệt Tiên Tông, nhỏ nhỏ. Nhưng ngươi với tư cách đệ tử đứng đầu Cửu Kiền Đế Tông, cũng là một trong những tiên vương tiền đồ vô lượng của Thượng Tiên Vực. Chuyện này làm không ổn. Vâng, sư tổ, đệ tử hiểu rõ. Đế Văn Thành vội vàng khom người tiến lên. Ngươi hiểu, ngươi nói xem, làm không ổn chỗ nào. Tiên đế râu dài kia nhìn chăm chăm Đế Văn Thành trầm giọng hỏi. Đế Văn Thành lập tức đáp, đệ tử không nên phá hủy trận pháp kia của Diệp Mặc. Tiên đế râu dài hừ lạnh một tiếng. Sai, chuyện ngươi phá hủy trận pháp hắn không có bất cứ vấn đề gì. Vấn đề là ngươi không nên không tìm lý do để phá hủy. Ngươi ít nhất phải tìm một lý do để người khác nhìn thấy, sau đó mới đi phá hủy. Còn sai lầm thứ hai nữa của ngươi là ngươi không thể hết lòng hết sức ủng hộ ngươi, cần gì phải luôn mang theo bên người. Đế Văn Thành lập tức hiểu ý sư tổ, chỉ cần tìm lý do phá hủy trận pháp Diệp Mặc. Một khi Diệp Mặc trở về nổi cơn tam bành thì có thể công khai liên hợp các tiên đế còn lại vây công. Còn điểm thứ hai sư tiểu nói gã cũng hiểu, nếu gã muốn ở cạnh cùng mình vậy thì tuyệt đối phải ủng hộ, mà không phải sau khi xảy ra sự việc lập tức bảo tông môn đi thỏa hiệp với Diệp Mặc. Gã không nghĩ nếu có người tuyệt đối ủng hộ gã, gã có thể giúp người ta dọn dẹp hết chuyện này hay không. Đã tu luyện tới tiên vương rồi, chẳng ai là đồ ngốc. Người người đều rất rõ ràng, một khi Diệp Mặc trở về tìm phiền toái, chỉ cần không tìm tới Cửu Kiền Đế Tông, thì tiên đế Cửu Kiền Đế Tông sẽ không chủ động xuất hiện. Trông thấy Diệp Mặc tiễn vài vị tiên đế kia đi, mà những đệ tử do tiên đế kia dẫn vào một người cũng không thiếu. Những người xem náo nhiệt đều đã biết, náo nhiệt không còn để xem. Xem ra Diệp Mặc này là và mấy đế tông vẫn là thỏa thuận nhất trí. Nhưng ở đây không có kẻ ngốc, mọi người rất nhanh liền nhìn ra chỗ vi diệu trong đó. Người của Cửu Kiền Đế Tông không đến, cũng có nghĩa trận náo nhiệt này vẫn sẽ có cái để coi. Hơn nữa còn là xung đột giữa Đế Tông đứng đầu của Diệu Thành Thiên Cửu Kiền Đế Tông và Diệp Mặc. Ngay cả vị Phong Đại Đế, Diệp Mặc cũng không thèm nể mặt. Nếu như hắn cố ý chừa mặt mũi cho Cửu Kiền Đế Tông, sẽ chẳng ai tin. Bây giờ không biết xung đột giữa Diệp Mặc và Cửu Kiền Đế Tông sẽ xảy ra lúc nào. Là Diệp Mặc chủ động đánh tới tận cửa hay Cửu Kiền Đế Tông đánh tới? Khi mọi người trông thấy Diệp Mặc bắt đầu thu dọn động phủ, sau đó treo tấm bảng người khác đưa lên tới điển biết Diệp Mặc chắc hẳn sẽ không đánh tới Cửu Huyền Đế Tông. Diệp Mặc vừa thu dọn chỗ mình xong, Tiên Đế Chính Nhân lại tới. Đằng sau Tiên Đế Chính Nhân có một cô gái mặc áo tím, đó chính là Mịch Vân Thánh Nữ của Phiêu Miếu Tiên Trì. Diệp Tông Chủ, trở về rất nhanh. Tiên Đế Chính Nhân trông thấy Diệp Mặc lập tức cười chắp tay hỏi thăm một câu. Mời vào. Diệp Mặc không biết tại sao Mịch Vân Thánh Nữ lại đi theo Tiên Đế Chính Nhân cùng tới. Hắn mời hai người vào phòng. Vốn hắn định thu dọn cho xong chỗ này, muốn thử và xem bí cảnh. Có tiên linh thảo cấp 9 có nghĩa hắn có thể thăng cấp tông sư tiên đan cấp 9. Mà chuyện thành tựu tiên đế và chuyện hắn có thể thành tông sư tiên đan cấp 9 hay không có liên hệ rất lớn. Bí cảnh không mở ra, hắn sẽ không có tiên linh thảo. Không có tiên linh thảo, còn luyện tiên đan gì nữa. Diệp Tông Chủ xin lỗi, ta đi xem xét cửa vào bí cảnh. Lúc trở lại nghe nói trận pháp của ngươi bị đánh vỡ, ta chẳng giúp được gì. Tiên Đế Chính Nhân sau khi đi vào trước tiên đã tự trách một câu. Diệp Mặc khoác tay, ý hắn là căn bản không có để bụng. Quay đầu nhìn Mịch Vân. Mịch Vân Thánh Nữ, tìm ta có chuyện gì? Mịch Vân Thánh Nữ lấy nhanh ra một tấm thiệp mời tỏa ra hương hoa đưa cho Diệp Mặc. Diệp Tông Chủ, nửa năm sau là ngày hội trung thu đoàn viên. Phiêu Miễu Tiên Trì muốn tổ chức đại hội tiên quả, kính mời Diệp Tông Chủ nể mặt tham gia. Mịch Vân Thánh Nữ tâm trạng trong lòng thực sự là lo lắng bất an. Cô hiểu cá tính của Diệp Mặc. Nếu như Diệp Mặc không muốn đi, cho dù cô mời mọc thế nào đi nữa, Diệp Mặc cũng sẽ không đi. Khiến cô không ngờ tới chính là Diệp Mặc lại không chút do dự nhận lấy thiệp mời, sau đó cười ha ha một tiếng. Ha ha, rất cảm ơn Thánh Nữ đã mời, Diệp Mặc nhất định tham gia đúng giờ. Trông thấy Diệp Mặc đã tiếp nhận thiệp mời, Mịch Vân Thánh Nữ trong lòng nhất thời vui vẻ, nhanh chóng chắp tay. Rất cảm ơn Diệp Tông Chủ nể mặt. Mịch Vân sẽ không quấy rầy ngài và chính nhân đại nhân nói chuyện. Xin được cáo lui. Chúc mừng Diệp Tông Chủ đắc thủ một giai nhân. Tiên Đế Chính Nhân cười ha ha. Mịch Vân Thánh Nữ nghe được đỏ bừng mặt vội vã lui ra. Tuy cô rất muốn xem ý Diệp Mặc thế nào, nhưng cô biết rõ không thể tiếp tục ở lại đây. Diệp Mặc cười ha ha cũng không giải thích. Hắn đi Phiêu Miễu Tiên Trì đương nhiên có mục đích. Phiêu Miễu Tiên Trì có một phiêu miễu thuyền. Trong đó hắn đã gặp qua một văn sĩ trung niên bị đới thần thức khóa chặt. Người kia vô cùng lợi hại, lúc trước vì ám toán hắn còn tạo ra ký hiệu thần niệm truyền tống trên tinh hạch viêm. May mắn, hắn dùng để thăng cấp không phải vụ điên tâm hỏa mà là thanh như hiểu thiên. Tia ký hiệu trong thần niệm kia bên trong thế giới trăng vàng của hắn không cách nào dung hòa vào thanh như hiểu thiên. Kết quả bị hắn tìm được, hơn nữa còn phòng bế lại. Chẳng qua lúc đó tu vi hắn thấp, ném ký hiệu thần thức và ngọc bài màu đỏ bên trong niệm sơn. Nếu như là bây giờ, hắn tuyệt đối sẽ không vứt bỏ. Diệp Mặc tự tin với tu vi hiện tại, hắn không cần sợ văn đi sĩ trung niên bị vây trong Phiêu Miễu Tiên Tuyển nữa. Cho nên nếu hắn lại đi nhìn xem người kia tuy muốn ám toán hắn, lại không ngờ rằng bị hắn nhìn thấu. Cuối cùng còn chiếm được lợi ích. Hiện tại hắn đi xem thử chính là muốn hỏi chút chuyện về Hoàng Trung Lý. Hắn đã lấy được một nhánh Hoàng Trung Lý, kết quả bây giờ vẫn còn lớn cực kỳ chậm chạp. Cho dù có Tiểu Băng Sâm chăm sóc cũng chỉ có thể giữ nó không chết mà thôi. Văn sĩ trung niên kia bất kể có Hoàng Trung Lý chân chính hay không, lão nhân địch phải biết Hoàng Trung Lý chân chính đang ở đâu. Đồng thời hắn hón hỏi chút xem người kia có biết đại chiến thánh đế hay không. Nếu để hắn biết cũng muốn hỏi han một chút. Vốn hắn muốn thông qua biện pháp còn lại để tiến vào Phiêu Miễu Tiên Trì. Nhưng bây giờ Mịch Vân Thánh Nữ tới mời, hắn còn lâu mới cự tuyệt, liền lập tức đồng ý ngay. Chính nhân huynh chê cười, không biết chính nhân huynh tới đây tìm ta có chuyện gì. Diệp Mặc đoán chừng trong thời điểm này chính nhân tiên đế không có chuyện gì thì sẽ không tìm hắn. Diệp Tông Trừ, người có thể thoát khỏi đại điện kia chắc hẳn cũng là một đại sư tiên trận đỉnh cấp. Hôm nay cửa vào bí cảnh Trát Khuê bị trận pháp khóa lại. Những đại sư tiên trận đỉnh cao có thể mời đều đã tới, nhưng chưa ai có thể mở ra. Tiên đế chính nhân còn chưa nói hết lời, Diệp Mặc hiểu ý lập tức đứng lên. Đang muốn đi xem thử, vậy cùng đi. Lúc Diệp Mặc và Tiên Đế Chính Nhân cùng đi đến, ở đây đã có hơn 10 tiên đế, phần lớn là trưởng lão của một vài đế tông. Một vài tiên đế nhận ra Diệp Mặc, trông thấy Diệp Mặc tới cũng đều chào hỏi. Nhưng mấy tiên đế bên cạnh Vị Phong trông thấy Diệp Mặc tới lại làm như không thấy. Vị Phong đại đế không để ý tới Diệp Mặc đương nhiên không chủ động để ý tới gã. Lúc này, lối vào bí cảnh Trát Khuê đã lộ ra rõ rệt. Nhưng Diệp Mặc vừa nhìn liền biết, cửa vào là không có cách nào đi được. Đúng là bên trong đã bị trận pháp khóa lại, phong bế. Nếu như nửa ngày không phá được trận pháp này, chúng ta dự định sẽ tấn công mạnh vào. Nhưng loại bí cảnh cổ xưa này một khi cứ cố tình công kích vào, sẽ rất có thể dẫn tới cửa vào bị phá hư, vĩnh viễn sẽ biến mất. Hoặc là bí cảnh này cũng không còn cách nào đi vào nữa. Nếu làm như vậy sẽ tổn thất cho cả thượng thiên vực. Tiên đế chính nhân thấy Diệp Mặc cẩn thận xem xét chỗ lối vào, lập tức đi tới. Sự lo lắng trong giọng điệu của gã rất rõ ràng. Diệp Mặc gật đầu sau đó cao giọng: "Các vị tiên đế, trận pháp này thật ra ta có thể phá. Người có thể phá vỡ trận pháp khóa trái này, không cần phương pháp xử lý công kích thô bạo." Vị Phong đại đế lập tức kinh ngạc: "Người không tin thì thôi, nếu như không phải vì mọi người, ta còn thực sự chưa chắc muốn bỏ chút sức lực này. Ta không có bản lĩnh gì lắm, có thể một mình ra khỏi cái đại điện kia sao?" Diệp Mặc nhạt giọng, tựa như nói chuyện phá trận pháp này cũng chẳng ra sao. "Ta tin, ngươi muốn phá vỡ thế nào?" Vị Phong tiên đế trong nháy mắt liền phản ứng trầm giọng. Trên người Diệp Mặc có quá nhiều bí mật, nếu như không phải gã không cách nào bắt được đối phương, gã sớm đã đem Diệp Mặc đi nghiên cứu kỹ càng. Lúc này Diệp Mặc nói hắn có thể phá vỡ trận pháp, vị Phong tiên đế ngược lại cũng không kinh ngạc. Không chỉ riêng vị Phong tiên đế, ngay cả những tiên đế còn lại cũng đều vội vàng vây quanh. Tiên linh thảo trong bí cảnh Trát Khuê quan hệ đến sự phát triển của các đại đa số tông môn. Nếu như bí cảnh Trát Khuê không có cách nào mở ra, vậy đối với đại đa số tông môn mà nói không phải chuyện tốt. "Phá vỡ trận pháp này đối với ta tiêu hao rất lớn, hơn nữa cần đến 2-3 ngày. Nếu ta muốn mua tiên linh thảo ở đây, bỏ ra chút sức lực tiêu hao chút vật liệu tài tiên cao cấp cũng là chuyện nên làm. Nhưng ta muốn có thể thu mua được tiên linh thảo cấp 9 chất lượng càng tốt hơn. Ta yêu cầu không cao, nếu như trông thấy môn phái nào có tiên linh thảo ta ưng ý, ta có thể được quyền ưu tiên khi mua. Đương nhiên người khác ra giá cao hơn ta thì thôi." Diệp Mặc nhìn cái trận pháp khóa trái này xong, tuy vẫn chưa thể lập tức phá vỡ nhưng trong lòng có chút niềm tin. Lúc trước y bởi vì đỉnh ngộ đạo vận pháp tắc của bậc thang hư không cho hắn thôi diễn, đã thôi diễn ra bậc thang hư không đi ra khỏi địa U Hòa Trì. Mặt khác cũng đỉnh ngộ được một vài thứ khác mà hắn vốn không biết từ trong bậc thang y rời đi. Hắn tin rằng chỉ cần cho hắn 2-3 ngày, hắn có thể phá vỡ trận pháp khóa trái. Về phần đòi hỏi một số tiên linh thảo và tiên tinh tiên đan gì đó, Diệp Mặc căn bản không thèm để ý. Tiên tinh có rất nhiều, tiên đan thì tự hắn có thể luyện chế. Chỉ có tiên linh thảo cấp 9 mới là thứ bây giờ hắn cần. "Yêu cầu của ngươi ta có thể đồng ý, nhưng ngươi phải đưa ra một số lượng nhất định, nếu như tiên linh thảo ngươi đều muốn mua hết." Vị Phong tiên đế còn chưa nói hết, Diệp Mặc đã ngắt lời. "Ngươi sai rồi, ưu tiên quyền mua này ta chỉ cần một gốc." "Một gốc?" Lời nói của Diệp Mặc khiến cho tiên đế cũng bắt đầu kinh ngạc. Dù vị Phong tiên đế cũng không rõ Diệp Mặc đây là có ý gì. Diệp Mặc ở đây chính là thu mua tiên linh thảo cao cấp. Bây giờ người người đều biết chuyện này. Hiện tại quyền ưu tiên mua của hắn chỉ cần một gốc. Đây mới là điều cổ quái lớn nhất. "Không sai, ta chỉ muốn ưu tiên mua một gốc. Còn những thứ còn lại sẽ có người đưa đến quầy hàng của ta bán." Diệp Mặc khẳng định. Bí cảnh Trát Khuê vạn năm mới mở một lần. Hơn nữa thời gian mở ra cũng rất ngắn, chỉ có 2 tháng. Bí cảnh đó cực lớn, mỗi lần đều vào có tiên tài cao cấp xuất hiện. Diệp Mặc sở dĩ muốn mua một gốc chính là vì sợ lỡ như xuất hiện tiên linh vật cao cấp giống như Tiểu Băng Sâm. Nếu quả thực có loại tiên linh vật này xuất hiện, hắn sẽ không chút do dự mua về. Đây là hắn suy nghĩ cho Tiểu Băng Sâm. Tiểu Băng Sâm bây giờ thiếu một cánh tay, nếu có được tiên linh vật cao cấp này, Tiểu Băng Sâm không chừng có thể phục hồi cánh tay của mình như xưa. Diệp Mặc bố trí trận pháp che đậy nghiên cứu trận pháp khóa trái của bí cảnh. Mấy tiên đế khác chỉ có thể lui ra sau. Hắn dùng tam sinh quyết thôi diễn trận pháp, đương nhiên sẽ không để cho người khác trông thấy. Hắn đúng là cảm ngộ được chút gì đó từ bậc thang hư không mà y thánh nữ thôi diễn ra. Hắn phát hiện những thứ này có thể làm cho hắn triển khai sự vật từ một góc độ khác. Diệp Mặc vốn cho rằng mình cần thời gian 2-3 ngày, không ngờ rằng chỉ sau một ngày hắn đã hoàn toàn mở được trận pháp khóa trái. Đồng thời cũng biết đến trình độ tiên trận của mình đã đột phá cấp 7, đã thăng cấp đến cấp 8. Hơn nữa Diệp Mặc còn biết rõ trình độ tiên trận cấp 8 của hắn đối với trận pháp có lẽ còn hiểu biết sâu sắc hơn so với một vài tông sư tiên trận cấp 9. Truyền thừa trận pháp của hắn hoàn toàn là tự mình căn cứ trận pháp người khác để thôi diễn ra. Trong đại điện hư không, trình độ trận pháp hắn vốn có bước đột phá, hình thành một hệ thống truyền thừa hoàn chỉnh, căn bản không giống với tiên trận thông thường. Phương thức bố trí trận pháp trong đại điện khiến cho Diệp Mặc có một cánh cổng hoàn toàn mới, khiến cho Diệp Mặc lĩnh ngộ được hàm nghĩa chân chính của trận pháp. Vì vậy, Diệp Mặc mới dám nói cần thời gian 2 đến 3 ngày, hắn có thể thôi diễn ra cái trận pháp khóa trái. Trên thực tế, Diệp Mặc cũng không có khoác lác, hắn chỉ dùng một ngày thời gian đã hoàn toàn triển khai được cái trận pháp khóa trái này. Thần thức Diệp Mặc quét vào, lập tức liền phát hiện bí cảnh đúng là có hạn chế, từ tiên vương trở nên căn bản không cách nào đi vào. Sau khi thôi diễn ra trận pháp khóa trái này xong, Diệp Mặc không hề rời đi mà ngừng luyện chế một ít trận kỳ, đồng thời đem các loại trận kỳ bố trí, sau đó hắn lại luyện chế ra mấy vạn miếng ngọc bài. Chờ toàn bộ những cái này luyện chế hoàn tất, thời gian 3 ngày đã trôi qua. Sao rồi? Diệp Mặc vừa mở ra trận pháp che đậy, mấy tên đế vội vàng. Diệp Mặc chỉ vào cánh cửa lớn bí cảnh hắn. Ngươi xem, ngươi thực sự phá được trận pháp khóa trái của bí cảnh. Kỳ thật căn bản không cần Diệp Mặc chỉ vào bí cảnh, mấy tên đế nhìn thấy rõ ràng. Bởi vì lúc này bí cảnh đã mở ra, thần thức quét vào giống như một cái động không đáy. Bên trong bí cảnh tiên linh khí vô cùng nồng đậm đã tràn ra. Như vậy hiển nhiên có nghĩa là trận pháp khóa trái của bí cảnh này đã bị phá đi. Diệp Mặc có chút tiếc nuối. Cái trận pháp khóa trái đúng là đã phá đi, nhưng để mọi người có thể đi vào thì lại cần 2 tháng nữa. Cái gì? Nông Viêm tiên đế kinh ngạc. 2 tháng sau vậy chẳng phải bí cảnh đóng? Diệp Mặc gật đầu. Đúng vậy, ta nghĩ 2 tháng sau bí cảnh đã đóng, tiếp tục đi vào có lợi gì, cho nên nghĩ ra một biện pháp tạm thời. Đó chính là luyện chế một tấm ngọc bài phá trận, chỉ cần cầm ngọc bài trong tay có thể tiến vào bí cảnh. Diệp Mặc nói xong, các tiên đế đều nhìn Diệp Mặc. Ở đây không có đồ ngốc, trận pháp đã phá đi, phải dùng ngọc bài để đi vào. Cái này đưa được ai chứ? Không hiểu về trận pháp này, có thể luyện chế ra ngọc bài phá trận sao? Coi người khác là đồ ngốc. Cho nên khi Diệp Mặc nói ra, mọi người biết hắn đúng là đã phá được trận pháp khóa trái. Hơn nữa không cần bất cứ ngọc bài nào liền có thể đi vào. Hiện tại cố ý luyện chế ngọc bài nghĩa là hắn muốn chiếm lợi ích. Vị phong tiên đế cố nén lửa giận lạnh lùng. Diệp Mặc đã đồng ý với ngươi điều kiện rồi, bây giờ ngươi dùng ngọc bài vơ vét tài sản là có ý gì? Chẳng lẽ ở đây nhiều tiên đế như vậy chỉ mình ngươi thông minh? Diệp Mặc nhướng mày lập tức không hài lòng. Vị phong tiên đế, lời này của ngươi có ý gì? Ta vơ vét tài sản lúc nào hả? Ta khó khăn vất vả hết lòng, hết sức phá trận cho mọi người. Ngươi cảm ơn ta như vậy sao? Diệp tông chủ, ý vị phong đại đế chính là không nên thông qua ngọc bài thu phí lợi ích. Một tiên đế sơ kỳ nói giúp vị phong tiên đế. Diệp Mặc cười lạnh. Thực là bụng dạ tiểu nhân. Ta nói giúp mọi người luyện chế ngọc bài. Ta nói ngọc bài của ta thu phí lúc nào. Ý ta đưa ngọc bài miễn phí cho ai muốn vào bên trong bí cảnh. Vị phong tiên đế, lòng dạ ngươi hẹp hòi như thế, sao có thể trở thành thiên chủ của Thanh Vi Thiên? Thực sự khiến người ta không nghĩ ra. Người... Vị phong tiên đế bị Diệp Mặc nói cho nghẹn lời vô cùng tức giận. Nhưng gã đúng là không có cách nào phản bác. Người ta luyện chế mấy vạn tấm ngọc bài miễn phí, một viên tiên tinh không đấy, muốn tặng miễn phí. Nếu như đây là sự thực, thì chính là cho thấy mình lòng dạ hẹp hòi. Nhưng gã cho rằng kẻ ở đây lòng dạ hẹp hòi nhất là Diệp Mặc. Gã căn bản không tin Diệp Mặc sẽ rộng rãi như vậy. Nhưng trước sau gã vẫn không nghĩ ra tại sao Diệp Mặc lại phải làm như vậy. Cho dù hắn vô cùng cần tiên linh thảo, cũng không đến nỗi trợ cấp thêm như vậy. Ở Diệp tông chủ, ngươi thực sự tặng ngọc bài miễn phí. Tiên đế sơ kỳ mới vừa rồi nói giúp cho vị phong tiên đế hỏi lại một lần. Diệp Mặc lập tức nổi giận đùng đùng. Bí cảnh Trát Khuê vạn năm mới mở ra một lần, rất nhiều tông môn đều gửi gắm hy vọng vào đây. Ta chỉ làm chút chuyện nhỏ không đáng kể mà thôi. Ngươi không ngừng hỏi ta như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ thực sự có muốn lợi dụng ngọc bài của ta để thu lợi ích? Nói cho ngươi biết, ta sẽ kiên quyết không đồng ý. Ngọc bài ta muốn tặng miễn phí, bất luận kẻ nào muốn thông qua chuyện này vơ vét của cải cũng đừng mơ. Diệp Mặc nói vô cùng quang minh lẫm liệt. Một số tiên đế không biết tính cách Diệp Mặc còn tưởng rằng Diệp Mặc thực sự là loại người này. Hoặc là cho rằng Diệp Mặc bởi vì đắc tội quá nhiều người cho nên thông qua biện pháp này đấy lòng một số đế tông. Chỉ có một vài tiên đế hiểu rõ tính cách Diệp Mặc mới cảm thấy chuyện này khẳng định có vấn đề. Nhưng rốt cuộc là có vấn đề gì lại chẳng ai nghĩ ra được. Ok, quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 472 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.